Nhân sinh đa biến, kiên thủ bản tâm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng nhau đi khắp mọi ngóc ngách của kinh thành. Từ những con phố phồn hoa của đường Chu Tước đến những ngôi nhà thấp bé, nghèo nàn ở hẻm Đồng Tiền, nếm thử bánh ngọt tinh xảo của 8 cửa hàng lớn trong kinh thành và tay nghề của những đầu bếp nổi tiếng. Cũng ăn cả canh thập cẩm 2 bát 1 đồng và bánh nướng cứng đến mức cắn không nổi ở ven đường. Lễ bái ở những ngôi chùa hương khói nghi ngút, cũng gặp những người ăn xin rách dưới, khốn khổ cầu xin bên đường. Ta chưa bao giờ có khoảnh khắc nào gần gũi với chàng như vậy. Cũng chưa bao giờ có khoảnh khắc nào vui vẻ như vậy. Chàng có thể ngồi trang nghiêm trong chính điện nguy nga, trước mặt các quan lại quyền quý mà không giận tự uy. Cũng có thể cúi người đỡ lão nông ngã xuống ruộng, thân thiết như một chàng trai quê mùa chất phác. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, ngoài tài năng quân sự, chàng lại am hiểu việc đồng áng đến vậy. Trò chuyện với lão nông mà nói năng lưu loát, có lẽ vì ánh mắt ta quá chăm chú, chàng đột nhiên quay đầu lại mỉm cười với ta. Nói vài câu, chàng kết thúc cuộc trò chuyện với lão nông, bước đến, trực tiếp ngồi xuống bờ ruộng bên cạnh ta. Gió nhẹ thổi bay mái tóc chàng, sóng lúa rì rào, ánh mắt chàng nhìn về phía xa xăm. Ta lấy bình nước mượn được từ quán trà ven đường ra khỏi giò, rót một chén trà đưa cho chàng. Vi vi, nàng xem, thật đẹp. Chàng lẩm bẩm, thật đẹp. Núi vàng núi bạc cũng không bằng một mảnh xanh tươi trước mắt này. Ta đưa tay sờ lên cây lúa, cảm nhận được sự thô ráp trong lòng bàn tay. Nhưng chính sự thô ráp này đã nuôi sống vô số người sinh sống trên mảnh đất này. Chàng cười, bắt đầu kể chuyện. Bắc Cương không có 4 mùa. Khi cỏ cây xanh tốt, nàng có thể thấy từng đàn dê ngựa chạy trên thảo nguyên. Cỏ xanh, trời xanh, đó là thời điểm đẹp nhất trong năm. Trên mặt phụ mẫu ta cũng luôn nở nụ cười. Họ sẽ dẫn ta cưỡi ngựa trên thảo nguyên, đến tận sâu trong thảo nguyên để ngắm nhìn đàn ngựa hoang dũng mãnh, lắng nghe tiếng gió thổi bên tai. Trong núi cũng rất náo nhiệt. Nàng có thể thấy thỏ rừng nhảy ra từ bụi cỏ, còn có nai và lợn rừng. Những thợ săn lão luyện vào núi không bao giờ trở về tay không. Lúc đó, cuộc sống của mọi người nói chung đều rất tốt. Đáng tiếc, ngày tháng tốt đẹp rốt cuộc chỉ có hạn. Bắc Cương dù sao cũng không phải là nơi có khí hậu ôn hòa. Chưa đến mùa đông, gió bắc lạnh lẽo đã thổi đến. Tuyết lớn rơi dày đặc khiến cả vùng đất trở nên hoang tàn. Bắc Cương không thích hợp trồng trọt. Mỗi khi đến lúc này, luôn có nạn đói rét. Mỗi năm đều có người che dê đói trong giá rét. Hung nô trên thảo nguyên cũng luôn nhân mùa đông mà xuống phía nam cướp bóc. Nàng nói xem, họ thật sự thích dê chóc và chinh phục sao? Tham vọng của kẻ cầm quyền có lẽ là một phần, nhưng phần lớn là vì không sống nổi. 12 tuổi, phụ thân ta tử trận ở cửa ải Bắc Lộc. Ta thay ông ấy gia nhập trấn Bắc Quân, bắt đầu từ tiểu binh cấp thấp nhất. Năm đó rất lạnh, ta được phái đi canh gác bên ngoài doanh trại. Gió bắc thổi qua mặt ta như đê, a, o cắt. Ngọn đuốc cháy bên cạnh cũng lạnh lẽo. Nhìn về phía trước, con đường toàn một màu đen, đen đến đáng sợ. Ta không hiểu lối thoát của mình ở đâu, lối thoát của Bắc Cương ở đâu. Chẳng lẽ đời đời kiếp kiếp người Bắc Cương đều phải lặp lại số phận tàn khốc vô vọng như vậy? Ta rất lạnh, lạnh đến mức khi về doanh trại đã quên mất thời gian. Lúc đó ta có một người huynh trưởng, huynh ấy là đội trưởng của tiểu đội chúng ta. Thấy ta mãi không về, liền ra ngoài tìm ta. Ta mới phát hiện chân mình đã bị đông cứng. Huynh ấy là người Bắc Cương, tính tình rất tốt, phóng khoáng, chỉ là ăn nói hơi khó nghe. Huynh ấy nhập ngũ được 5 năm, mấy lần thoát che dê trên chiến trường, than trong quân doanh không đủ, nên mọi người đều chen chúc ngủ cùng nhau. mùi đó thật sự kinh khủng. Nói đến đây, chàng cười lắc đầu, lúc đó ta còn nhỏ, trong mắt họ chỉ là một đệ đệ. Trong cả quân doanh có rất nhiều đệ đệ như ta. Huynh ấy vừa mắng ta là đồ ngốc, vừa ôm chân ta vào lòng. Mỗi thế hệ Trấn Bắc quân đều được tôi luyện như vậy, từng thế hệ dẫn dắt như vậy. Lúc đó ta hỏi họ, lên chiến trường không sợ sao? Họ nói với ta, sợ cũng vô dụng, ai mà không muốn sống những ngày tháng yên bình. Nhưng hung nô sắp đến, bọn chúng muốn cướp lương thực của chúng ta, muốn cướp thê nhi của chúng ta, muốn xê huynh đệ của chúng ta. Vậy phải làm sao? Chỉ có thể đờ, ánh trả. Dù sao cũng chỉ có một mạng. Xê được một tên là hòa vốn. Xê được hai tên là có lời. Vi, nàng xem, ở Bắc Cương, mạng người chính là thứ rẻ mạt như vậy. Nụ cười trên mặt chàng nhạt dần, lộ ra vẻ mỉa mai diễu. Ta nghẹn ngào, là người từ nhỏ đã lớn lên trong sự che chở ở kinh thành. Lúc này nói gì cũng có vẻ hời hợt, chỉ có thể đưa tay nắm nhẹ tay chàng. Chàng không nhìn ta, ánh mắt nhìn về phía trước, dường như lại nhìn thấy vùng đất đó. Tiếp tục nói, sau đó huynh ấy trong một trận chiến nhỏ 3 ngày sau đó, bị mũi tên lạc N xuyên qua N. G. Ừ, C mà che. C, đó là lần đầu tiên ta lên chiến trường. Với tư cách là tân binh, chúng ta được những người huynh trưởng này bảo vệ rất tốt. Trận chiến thắng lợi, rồi huynh ấy che. C, chàng dừng lại. Một lúc lâu sau mới tiếp tục nói. Lúc đó bắt được một số tù binh hung nô. Trong đó có người trạc tuổi ta. Ta rất tức giận hỏi hắn tại sao lại lên chiến trường, tại sao lại đến xâm lược đất nước của ta. Trong mắt hắn lộ ra vẻ ngu ngốc ngây thơ. Hắn nói với ta, đi lính được cho ăn, một ngày có 3 cái bánh. Đúng vậy, 3 cái bánh có thể mua được một mạng người. Nhiếp Hàn Sơn cụp mắt xuống, im lặng rất lâu, rồi đưa tay vuốt nhẹ cây lúa trước mặt, nói với giọng vô cùng kiên định. Vi, ta muốn thử xem, tuy hung nô đã bị tiêu diệt, nhưng vấn đề thực chất của Bắc Cương vẫn chưa được giải quyết. Nếu vấn đề ăn uống không được giải quyết, sớm muộn gì cũng sẽ lại xảy ra tranh chấp. Đất đai ở Bắc Cương không thích hợp trồng lúa nước, nhưng ta nghĩ mảnh đất rộng lớn như vậy, cuối cùng sẽ có loại cây trồng phù hợp và năng suất cao có thể ban ơn cho Bắc Cương. Sẽ có một ngày, ta muốn Bắc Cương cũng phồn thịnh như kinh đô. Nhất định sẽ như vậy. Ta hít một hơi thật sâu, mới trịnh trọng lên tiếng. Chàng mỉm cười, nắm ta. Cùng ta chứ, các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, u huyễn mộng ý. Đương nhiên, lại ở thêm một lúc nữa, thấy mặt trời đã lên cao, ta kéo Nhiếp Hàn Sơn đến nhà dân gần đó ăn cơm. Vừa đi vừa nói cười trên những cánh đồng quê, đột nhiên phía trước vang lên tiếng quát mắng, kèm theo đó là tiếng roi vun vút xé gió. Vài thiếu niên mặc gấm vóc cưỡi ngựa cao to, mười mấy tên gia nhân hung hãn đang vây quanh mấy lão nông. Cút ngay cho ta. Lão nông quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin. Đại nhân, van cầu các ngài, lúa này thêm một thời gian nữa là chín rồi. Đừng mà, ông già tre, xê tiệt này, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mau tránh ra cho ta, đừng làm hỏng hứng thú của các thiếu gia, kẻo ông gánh không nổi hậu quả đâu. Cách chương.